Livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 50, nữ vương hot search ảnh đế sủng ở đầu quả tim 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, người đại diện còn chưa nói xong, Tống Tuấn Hy liền trực tiếp ngắt điện thoại. Mộc Giai Nhân sắc mặt dữ tợn ngồi ở phòng bệnh, tiện nhân Thư Nhã kia, những gì cô ta khổ tâm gây dựng đều bị hủy bỏ hết. Rõ ràng là thiếu chút nữa thôi cô ta sẽ trở nên thật nổi tiếng, trở thành minh tinh lóa mắt người người yêu thích. Nhưng hiện tại lại trở thành nữ nhân phóng đãng bị mọi người khinh thường. Móng tay bén nhọn của Mộc Giai Nhân bấm vào trong da thịt cô ta, nhất định phải giết chết Thư Nhã, để Thư Nhã ở giới giải trí này không còn đường đi nữa. Giai Nhân, người đại diện đi vào trong phòng. Mộc Giai Nhân thu hồi thần sắc vặn vẹo lúc nãy, hỏi. Tuấn Hy đâu? Người đại diện có chút xấu hổ. Tống Tuấn Hy chỉ sợ là còn đang nổi nóng, có thể là Mộc Giai Nhân không xuất viện trở về còn không thèm để ý tới. Mộc Giai Nhân nhìn thấy vẻ mặt khó xử của người đại diện, cô ta thông minh nhanh chóng nghĩ đến phản ứng của Tống Tuấn Hy. Đáng giận, nam nhân quả nhiên không đáng tin, mệt cô ta còn cho rằng Tống Tuấn Hy nhất định sẽ che chở cho mình. Chúng ta đi thôi, Mộc Giai Nhân xuống giường chống lấy gậy, vẻ mặt luôn có nụ cười ôn hòa hàng ngày bị thay thế bởi thần sắc lạnh nhạt. Người đại diện nhanh chóng vớ túi sách đuổi kịp, Giai Nhân, chúng ta nhanh đến gara rồi lái xe rời đi. Không cần, hiện tại gara ngầm khẳng định cũng có phóng viên ngồi canh, chúng ta trực tiếp đi ra từ cửa chính bệnh viện. Mộc Giai Nhân lãnh đạm nói, hiện tại chỉ cần cô ta vượt qua thời kỳ suy sụp này, qua một thời gian mọi thứ sẽ bình yên trở lại. Cô ta có tư sắc có tài hoa, ở nơi nào đều có thể sáng lên. Mộc Giai Nhân vừa xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm. Phóng viên lập tức đi đến vây quanh. Mộc Giai Nhân, video ở trên mạng cô có nhìn thấy không? Mộc Giai Nhân, cô cùng Tống Tuấn Hy rốt cuộc là có mối quan hệ như thế nào? Có phải là quan hệ nam nữ hay không? Mộc Giai Nhân, cô có thể giải thích một chút vì sao cô muốn hãm hại Thư Nhã hay không? Người đại diện che chở Mộc Giai Nhân, ý đồ muốn đẩy phóng viên không ngừng đặt câu hỏi trước mặt ra. Mộc Giai Nhân ăn mặc một thân váy trắng, thanh thuần mỹ lệ, trên mặt không trang điểm, thần sắc hơi có chút tiểu tùy. Mỗi vấn đề mà vị phóng viên này hỏi đều làm cho cô ta có chút bội phục. Đồng thời trong lòng cô ta cũng cảm thấy khuất nhục. Mà hết thảy những chuyện này đều là do Thư Nhã ban tặng. Xin mọi người có thể chậm rãi hỏi từng vấn đề một. Mộc Giai Nhân trên mặt biểu lộ ý cười mộc mạc như cây cỏ nhỏ đứng trước gió, cứng cỏi bất khuất. Phóng viên thấy thái độ của cô ta tốt như vậy, lại nhớ đến nam chính trong tai tiếng là Tống Tuấn Hy, tức khắc nể tình hắn liền an tĩnh xuống không ít. Mộc tiểu thư, xin hỏi chân của cô có phải là ở trên giường bị Tống Tổng vặn gãy hay không? Một nam phóng viên đưa ra câu hỏi, cô rốt cuộc cùng Tống Tổng có quan hệ gì? Nghe nói hắn là kim chủ ở sau lưng bao nuôi cô. Nam phóng viên này là fan trung thành của Thư Nhã, thấy Mộc Giai Nhân nhiều lần bôi đen nữ thần của mình, trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận. Nếu không phải chức nghiệp hành vi thường ngày, hắn đã sớm xông lên giáo huấn Mộc Giai Nhân một trận rồi. Bởi vậy, hắn vấn đề mà hắn đặc biệt sắc bén hơn những phóng viên khi nãy. Mộc Giai Nhân trong mắt lập tức hiện lên tia tức giận, trên mặt bị thay thế bởi biểu tình ủy khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cùng Tuấn Hy chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, video trên mạng không biết là ai cắt ghép biên tập phối âm, xin mọi người đừng nên bị thủ đoạn lừa bịp này che mắt. Phần lớn phóng viên sau khi nghe cô ta nói như vậy thì trong mắt nhanh chóng hiện lên ý cười châm chọc. Nữ chính trong video đó đích xác là Mộc Giai Nhân, hơn nữa giọng nói cũng là của cô ta. Nam phóng viên nhìn Mộc Giai Nhân không biết xấu hổ như vậy, thật muốn đem cái microphone trong tay đập lên trên khuôn mặt giả tạo của cô ta cho bỏ tức. Còn có chân của tôi, Mộc Giai Nhân đem cái chân bọc thạch cao của mình đưa ra, nước mắt rưng rưng nói. Thư Nhã ở trong phòng bệnh đá gãy chân tôi, cô ta thông minh không có nói giống trước kia cường điệu lên chuyện xảy ra ở phòng bệnh lúc trước. Nhưng đúng lúc này, một nam nhân đẩy ra đám người xung quanh ra xông tới. Cách chương.